Chương 314, to lớn nổ tung. Nghe được tiếng súng sau khi, chu vi mười mấy người ngay lập tức sẽ vọt tới, một người trong đó trên người mặc lễ phục màu xanh lục, đầu đội đỉnh đầu màu vàng vương miện, một đầu màu cam tóc ăn, vung vẩy hai cái gậy sắt chỉ huy những người khác, hắn chính là bạ rổ quẹ hợp trung cấp đặc công, Mr. 9, cái kia đầu bạc tiểu tử ở cái kia, 5 triệu bỡ lì ở hướng về chúng ta vây tay, nhanh lên cho ta Mr. 9 ra lệnh một tiếng. Mấy người kia đều vung vẩy binh khí vọt tới. Cỡ lầu biết không có thể cùng bọn họ ham chiến, bằng không càng nhiều người gặp theo tới được. Liền, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, song thương đồng thời nắm trong tay, liên tục phóng ra. Những người kia vẫn không có tới gần cỡ lầu liền toàn bộ bị bắn giết, còn lại 2-3 người vội vàng trốn đến phía sau cây, trong lúc nhất thời không dám manh động. Thật là không có dùng, vẫn là xem ta đi Mr. 9 nhở cờ theo hai cái đại bổng vọt tới. Cỡ lục quay về Mr. 9 liên tiếp mở ra hai thương, thế nhưng Mr. 9 vung vẩy trong tay hai cái gậy sắt, đem phóng ra hai viên đạn đều cả lại, nhìn thấy cái này lễ phục màu xanh lục người cùng trước lâu la hoàn toàn khác nhau, cỡ lầu biết hắn khó đối phó, liền hắn về phía trước chạy hai bước, tiếp theo thân cây đạp xuống chân, thả người nhảy một cao y, nhảy đến Mr. 9 phía trên, song thương quay về đỉnh đầu của hắn, liên tục phóng ra. Mr. 9 ngay tại chỗ lộn một vòng, tách ra cỡ lầu hai thương, trong tay một đôi đại bổng QNZ hướng về thẻ lột vùng vẩy đi qua. Cỡ lầu vội vàng tách ra công kích, hắn bước nhanh chạy về phía trước đi, muốn cùng Mr. 9 kéo dài khoảng cách, nhưng là Mr. 9 cầm trong tay gậy sắt ném mạnh đi ra ngoài một cái kia gậy sắt đánh vào cỡ lầu trên đầu gối, để cỡ lầu té lộn mèo một cái mà Mr. 9 liền lập tức nhở cờ theo gậy sắt vọt tới, một đồng hướng về cỡ lầu đầu ném tới, cỡ lầu một cái ngay tại chỗ lăn lộn. Mr. 9 gậy sắt liền nện ở trên đất, mà cỡ lầu lăn lộn trên đường, song thương QNZ là liên tục phóng ra, liên tiếp 4 phát đạn phóng ra mà ra, đều hướng về Mr. 9 đầu bay đi. Mr. 9 lập tức dùng trong tay gậy sắt nằm ngang ở trước mặt, phóng ra mà đến bô nở viên đạn đều bị gậy sắt cho cản lại. Có điều, cỡ lầu cũng không hy vọng song thương có thể giết chết hắn, thương công kích chỉ là hướng dẫn, cỡ lầu một cái quét chân đem Mr. 9 đá đến trong đất. Sau đó một súng hướng về Mr. 9 lần thứ 2 phóng ra, Mr. 9 vội vàng lộn một vòng tách ra công kích, thế nhưng thẻ lột nhưng dùng súng trong tay thác hướng về Mr. 9 đầu đờ ập tờ ma nhờ mà đi. Mr. 9 đầu bị báng súng nện ở nhất thời choáng váng đầu hoa mắt, cỡ lầu lần thứ 2 phóng ra, một súng, trực tiếp đem Mr. 9 đầu bắn thủng, Mr. 9 liền nằm ở trong vũng máu, cỡ lầu vội vàng đứng lên. Hắn biết liên tiếp tiếng súng đã sớm để hành tung của chính mình hoàn toàn bại lộ, ở bùn phờ lát hiểm hộ bên dưới, hắn nhất định sẽ rất nhanh bị vây quanh, hơn nữa bị Mr. 9 cho dằn vặt thật một quãng thời gian, hiện tại chí ít nhất định có 50-60 người đã đi đến chính mình phụ cận. Cỡ lầu lập tức đánh tới hoàn toàn tinh thần, mà đang lúc này, hắn chợt nghe vang lên bên tai không phải kẻ địch tiếng la giết, mà là kẻ địch tiếng kêu thảm thiết, điều này làm cho cỡ lầu rất là kỳ quái. Xảy ra chuyện gì, những người này làm sao đều bị giết chết? Cỡ lầu nhìn thấy không có ai đến truy đuổi chính mình, hắn liền hướng về kẻ địch kêu thảm thiết phương hướng đi tới. Mỗi đi ra một khoảng cách, liền nhìn thấy những kẻ địch này bị các loại cạm bẫy giải quyết. Có trên trời rơi xuống cỏ gỗ, trực tiếp đem người đánh đến trong đất, có đào hố sâu, ngã xuống liền bỏ không ra đây, còn có bay vụt mà đến các loại ám khí, để những này đến đây tập kích bạ rổ quẹ các xã viên bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Cơ lô không khỏi nghĩ, lẽ nào thật sự chính là trước tên kia bố trí hãm phụ sao, lẽ nào hắn đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này sao, bất luận làm sao, chính mình cu nở dê mau chân đến xem. Cơ lô tiếp tục đi đến phía trước, nhưng là hắn vừa mới đi ra hai bước, liền nhìn thấy một cái da dê ngăm đen đầu trọc, mặc một bộ màu đen giả kịp, khuôn mặt vẻ mặt đứng ở cơ lầu phía trước. Đầu bạc tiểu tử, nhìn dáng dấp chính là ngươi. Ngươi là ai? Cơ lâu hỏi. Mr. Một đặt buồn. Người kia khỏe mắt còn có một đạo vết tích, hắn giờ khả cờ na y liền hướng về cờ lầu đi tới. Tên đáng chết, vẫn đúng là mua bạ rổ quẹ hợp người đến giết ta nha. Cờ lầu nhìn thấy người này, rõ ràng cảm giác được thực lực của hắn phi phàm, cùng trước Mr. 9 hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hắn lập tức móc ra chính mình trắng đen song thương, quay về đặt chính là một trận ban phá. Nhưng là, viên đạn đánh vào đặt trên người, phát sinh nhưng là dường như sắt thép âm thanh. Những người viên đạn hoàn toàn không có ở đặt trên người lưu lại bất kỳ vết thương. Không, chuyện gì thế này, người này lại hoàn toàn không sợ viên đạn công kích cỡ lẩu lần này, nhưng lại như gặp đại địch, biết mình hoàn toàn không phải trước mặt người này đối thủ. Lúc này hắn không khỏi nghĩ nổi lên trước người kia đối với mình nói. Nếu như đánh không lại lời nói, liền đến trong rừng rậm tìm đến hắn. Lẽ nào hắn thật sự tại đây rừng rậm nơi sâu xa chờ ta sao? Cỡ lẩu hiện tại cũng chỉ có tin tưởng hắn, liền xoay người chạy trốn, hướng về rừng rậm nơi sâu xa phóng đi. Mà một bên khác, Sato Zaosuke bên này, QNZ chính đang triển khai chiến đấu kịch liệt. Sato Zaosuke cạm bẫy tuy rằng giải quyết không ít cấp thấp đặc công, có điều vẫn có một ít trung cấp cùng cao cấp đặc công không có bị cạm bẫy cho đánh bại. Bọn họ đi đến rừng rậm trung ương, phát hiện Sato Zaosuke lều vải cùng bản thân của hắn. Sato Zaosuke giờ khả cờ na y đang ngồi cách lều vải cách đó không xa trên một cây đại thụ, nhìn một đám bạ rổ quẹ lật đặc công nói rằng: các ngươi là đến tìm kiếm bản đồ kho báu sao? Một người mặc màu cà phê áo khoác, giữ lại một đầu bắp ngô biện, mang màu đen kính râm nam tử đi tới. Hắn quay về Sato Zaosuke nói rằng: nhanh lên một chút đem bản đồ kho báu giao ra đây, như vậy ngươi còn có thể chết thoải mái chút. Một cái ăn mặc màu vàng áo đầm, mang đỉnh đầu màu vàng tròn mũ nữ tử đứng ở bên cạnh hắn, trên tay mang màu trắng găng tay, giày QNZ là màu trắng giày cao gót. Trong tay còn nắm một cái vẽ ra màu đen đường nét màu vàng cây rủ, Na NG nói rằng: Mr. Nam, tên tiểu tử này vừa nhìn liền không phải cái gì tiểu nhân vật, e sợ không uổng chút công phu, là không có cách nào bắt được bản đồ kho báu. Mr. Nam cười cợt, nói rằng: Miss Valentine, ngươi nói rất có lý, như vậy liền để ta tới trước đi. Liền nam tử kia đi lên phía trước, nhưng là lười biếng chụp lên mũi đến. Sato Zaosuke rất là không nói gì nhìn hắn. Nói rằng: làm sao không phải muốn đi qua chiến đấu sao? Mr. Nam cười cợt, nói rằng: không sai, ta hiện tại chính là đang chiến đấu đây, đi thôi. Tị không hưởng pháo, Mr. Nam đem chính mình chụp đi ra cức mùi hướng về Sato Zaosuke bản nở tờ y. Sato Zaosuke thân phận ghét bỏ từ trên cây nhảy xuống, cái kia cức mùi gậy tại trên cây sau, dĩ nhiên phát sinh to lớn nổ tung phạm.